Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Trinh phạt Big Mom 1. Cầu khen thưởng. Shirakawa. Big Mom chỉ cảm giác mình tức điên. Trên một lần bị Shirakawa khiêu khích, nàng liền muốn đi thiêu Shangri-La chi bộ. Mọi người đều biết, tân thế giới cái này chi bộ là Shirakawa tạo dựng lên. Nhưng là nàng chưa kịp ra tay, những kia xông vào tân thế giới đám tiểu quỷ thì có tụ năm tụ ba kết thành liên minh. Huyên náo nàng không được an bình. Các loại, chờ, rảnh tay đến, đem thủ hạ mấy cái cán bộ phái đi tiêu diệt Shangri-La chi bộ. Hy vọng phát một phát lửa giận. Kết quả còn không chờ trở lại muốn tin chiến sự, dĩ nhiên cũng làm nghe được Shirakawa ồn ào mở to kêu. Lúc trước còn không có nghe hiểu được, đợi nghe được, không khỏi lên cơn giận dữ. Hỏa tạp chí trùng hỏa, lôi ngục. Shirakawa nghe phía dưới truyền tới thét chói tai, nhất thời nhận ra là Big Mom thanh âm. Hắn cũng chỉ là kêu mấy tiếng, trang một tiểu ba y, nghe có người hẳn là, lập tức lời khen không nói, thả ra sét đánh, âm như mực đậm mây đen sắp xếp không cuồn cuộn. Tại Shirakawa oanh lôi năng lực thúc dục bên dưới, bỏ xuống vô số đạo lôi điện, hướng về phía bánh ngọt trên đảo bá không loạn đà. Bánh ngọt đảo nhìn qua giống như một bánh ngọt, nhưng thật ra là làm bằng đá, chỉ bất quá bên ngoài bị người cao cấp, giống như một khối bánh ngọt lớn một dạng. Shirakawa phích lịch loạn lôi bỏ xuống đi, nhất thời đánh đá vụn bay tán loạn, da lột ra, lộ ra bên trong màu xám. Ta còn tưởng rằng thật là khối bánh ngọt lớn đây. Shirakawa nhìn trong nháy mắt cơ hồ bị cướp vỏ ngoài bánh ngọt đảo, có chút nhổ nước bọt nói. Cái này Big Mom thật đúng là một kỳ lạ. Đem hòn đảo biến thành như vậy, cũng không sợ dẫn con kiến tới. Lão nương muốn giết ngươi. Chua mây. Big Mom kêu quái dị từ lôi vân phía dưới truyền tới. Một cổ trong suốt sắc hơi nước nhất thời thăng lên, kết thành một đóa mây, nghênh ở thêm địa phương rơi xuống lôi điện. Ngân xà kim điện đánh vào nước này khí bên trong, nhiệt độ cao trong nháy mắt trưng đi này cổ hơi nước, tản mát ra hôi thối. Đồng thời những kia lôi điện cũng từ từ tiêu tan đi, không cách nào nữa đả kích bánh ngọt đảo. Mẹ nổi giận, bánh ngọt trong đảo người run lẩy bẩy. Đây là cường toan axit. Shirakawa trên không trung nhìn đoàn kia hơi nước, không khỏi nhếch mép. Hắn tại hải quân trong hồ sơ xem qua, Big Mom là ê ẩm Devil Fruit User, không phải hệ Loza, mà là giống Magellan thự trưởng như vậy hệ Paramecer. Thả ra ngoài axit, cho dù là sắt thép cũng có thể ăn mòn. Này cổ chua mây vậy mà có thể ngăn cản chính mình thiểm điện. Ngự mây chua quái. Một cái trong suốt cột nước đột nhiên bánh ngọt trên đảo thoan khởi. Phảng phất giống nhau giống như du long. Tiến vào trong lôi vân. Khắp nơi đi khắp, hấp thu không trung hơi nước. Ý đồ ngự tán mây đen. Lại còn có thể như vậy dùng. Shirakawa nhìn trong mây đen đi khắp cột nước. Trừng đại con mắt. Sau đó nhìn về phía bánh ngọt trên đảo. Nâng lên tay trái. Điện quang lóe lên. Câu động trong bầu trời thiểm điện, lôi thần tay trái, Shirakawa hét lớn một tiếng, không trung nguyên bản phải bị chua quái cột nước ngự tán mây đen đột nhiên tụ khép lại. Cái kia tại trong mây đen đi khắp chua quái cột nước trong nháy mắt bị thiểm điện nhiệt độ cao. Trong nháy mắt bốc hơi khô, ngân xà đi loạn, kim quang chợt hiện trong lúc đó, thiểm điện tụ thành một cái to lớn tay trái, hướng bánh ngọt đảo lấy xuống đi. Chua long, bánh ngọt trên đảo, đột nhiên bốc lên 5 cái axit thủy long, một đầu tiến lên đón thiểm điện bàn tay khổng lồ, trên không trung cùng thiểm điện tay trái tiếp nối, nhất thời phát ra kịch liệt nổ vang, thiểm điện bàn tay trong nháy mắt sụp xuống, hóa thành tí ti điện hồ, mà 5 cái axit thủy long cũng hóa thành vô số mưa axit, không phải là bị bốc hơi khô, liền rơi vào trên mặt biển. Trong nháy mắt độc chết mảng lớn hải ngư. Các ngươi đều cho lão nương đi trên thuyền. Rời đi nơi này. Lão nương hôm nay nhất định phải đưa cái này thối hải quân ăn. Big Mom tức điên phổi thanh âm trong nháy mắt truyền đạt bánh ngọt trên đảo. Đi, đi mau, trốn thuyền hải tặc đi lên. Bánh ngọt trên đảo tiểu lâu la nhóm nghe được Big Mom thanh. Âm, bữa thời thần sắc đại thả lỏng. Bọn họ vẫn luôn kiên thủ cương vị. Đối mặt với trên trời rơi xuống axit mưa, cũng là đáy lòng phát run. Vội vàng hướng trong đảo thuyền hải tặc dâng trào đi. Két á, đương có chút nhỏ lâu la vẫn chưa có hoàn toàn thối lui đến thuyền hải tặc trên thời điểm. Bánh ngọt trên đảo một khối lộ ở bên ngoài nham thạch vôi đá đột nhiên biến sắc. Hóa thành trong suốt toan dịch, chảy tới trên đất, phát ra két rồi thanh âm. Mà chiếc kia thuyền hải tặc là cũng rời đi bờ biển. Mẹ, chúng ta còn không có lên thuyền a. Còn không có lui vào trong đảo tiểu lâu la nhìn trên tảng đá chảy xuống axit. Không khỏi kêu khóc nói. Ùng ục, cả tòa bánh ngọt đảo phảng phất một khối tan chảy quả đông lạnh. Những kia không có đến cùng chạy trốn tới trên thuyền tiểu lâu la đang gào khóc bên trong. Trong nháy mắt bị axit nước thôn phệ đi vào. Bốc lên mấy cái bọt khí. Đây là hệ Paramecer giác tỉnh. Shirakawa nhìn hóa thành axit bánh ngọt đảo. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả hòn đảo nhỏ, lúc này bên bờ dài đất trở ra, đều đã bị Big Mom lấy siêu nhân năng lực giác tỉnh. Đem biến thành mở ra axit cường toan. Từ trên không xem, tòa đảo này lúc này đã thành một cái to chén. Mà trong chén chứa, là một đại than axit cường toan. Mà chén bên ngoài, chính là nước biển. Đi nhanh chặn lại Big Mom thuyền hải tặc. Cái này Big Mom giao cho ta. Shirakawa trong nháy mắt lấy niệm lực câu thông xa xa anh. Để cho bọn họ rời đi nơi này. Lấy hắn và Big Mom chiến đấu. Ngàn mét bên trong, rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến. Tứ hoàng quả nhiên từng cái đều không phải là đơn giản như vậy a. Biết, anh thông qua ống nhòm đã thấy đột nhiên biến hóa bánh ngọt đảo. Còn có rời đi bánh ngọt đảo thuyền hải tặc. Chiếc thuyền này cực lớn vô cùng. Bọn họ mang chiến hạm. Cơ hồ chỉ có thuyền này một nửa đại. Có sư tử hình mũi thuyền. Kia sư tử thật giống như đang ca một dạng thân thuyền trên cài đặt mấy trăm môn pháo. Màu trắng cánh buồm trên. Viết BIGMOM mấy chữ mẫu. Bất ngờ chính là Big Mom băng hải tặc chủ thuyền. Truy kích, anh đương hủy hạ lệnh. Dựa theo Shirakawa từng nói, mười mấy chiếc hải quân tàu chiến đấu nhất thời đón đầu nhào tới. Axit ngai vàng, bánh ngọt đảo biến thành axit cường toan đột nhiên tụ lại. Tạo thành một tấm hoa lệ ngai vàng. Phía trên ngồi một cái nồng trạng khác mát. Có một mờ to miệng hơi gái mập cự nhân. Ăn mặc thời trung cổ phục cổ quần dài. Phảng phất nông phụ, nhưng là mười ngón tay trên. Lại mang đầy đủ nhẫn kim cương. Phảng phất một cái nhà giàu mới nổi. Đây chính là uy lâm đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới tứ hoàng một trong Big Mom Salad. Lin Lin, lôi thần giận. Shirakawa hét lớn một tiếng. Mây đen tầng tầng trong lúc đó. Ngân xà đi loạn. Thiểm điện tụ lại đến trên thân thể. Tiến vào siêu nhiên lôi thần trạng thái. Tóc dựng lên. Trợn lông mi trợn mắt. Chân đạp mây đen. Lôi điện tạo thành tường vân. Vây quanh tại thân thể ở ngoài. Trên cao nhìn xuống nhìn Big Mom. Chua ngọc. Big Mom nhìn không trung chân đạp mây đen. Lôi điện tường vân hộ thân. Phảng phất ngày như thần Shirakawa. Mở ra tràn đầy toan dịch miệng to. Phun ra mấy viên hình tròn toan dịch đạn. Hướng Shirakawa phun tới. Lôi pháo quyền. Shirakawa bốc lên màu trắng lôi điện quả đấm. Một quyền không thiên vị oanh trở về. Toàn dịch đạn cùng quyền kính trên không trung gặp nhau. Nhất thời tuôn ra một trận bụi mù. Ánh lửa điện hồ cùng toàn dịch bốn phía bay ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.